Tôi thì xin ngâm bài xử lý viên dung của Hòa Thượng Thiền Tâm. Mỗi câu tràn hạt Phật là tâm, Phật sở là tâm, luôn phải tâm, bị Phật vung hòa tâm với cảnh. Trời tâm bình đẳng, Phật cùng sanh. Bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng, chấp Phật là tâm chẳng tròn lành. Tâm Phật nguyên lai điều giáo duyên, Phật tâm đồng diệt đến viên.